Chương 974, Sato Oshi thức tỉnh. Canh bốn ầm hòm sắt rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm, Trạ Dị Dật cùng Dương cũng theo đó rơi xuống đất, tất cả mọi người lập tức đều tụ tập tới, mà Tim Dọc Kẹt hai người lúc này cũng đã chuyển tỉnh lại, phát hiện rơi xuống đất về sau lập tức nhảy dựng lên, sau đó đối Dương hung hãn nói: ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ A, lần này thật chọc giận ta. Nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi ra hỏa này, chờ các ngươi có thể trở ra đến rồi nói sau. Dương thấy thế mặt không thay đổi nói ra. Tim Dọc Kẹt hai người nghe tiếng còn không biết Dương nói lời là có ý gì, bất quá đã thấy lúc này, mấy đạo cái bóng từ phía sau xuất hiện, hai người thấy thế lập tức cảm thấy một trận dự cảm bất tường, xoay người, cho thấy một đám cảnh sát đã không biết lúc nào đứng ở phía sau, hai người thấy tình thế không ổn lập tức nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà vừa mới lúc xoay người, chỉ thấy hai bên cũng bị nhóm lớn cảnh sát chặn lại, đồng thời Dẹn Nhì tiểu thư cũng dẫn theo một đôi cảnh sát đi tới trước mặt hai người, thần sắc nghiêm túc đối hai người nói. Căn cứ điều tra, các ngươi hai cái hẳn là Tim Dọc Kẹt đi các ngươi trộm cướp Hải Dương nhà bảo tàng văn vật, đồng thời phóng hỏa thiêu hủy liên minh công nhận nhà bảo tàng còn tổn thương người bình thường chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại muốn theo nếp bắt các ngươi liền như thế, tại Dẹn Nhì tiểu thư ra hiệu dưới. Một đám thủ hạ đem Tim Dọc Kẹt hai người mang đi, Dương cũng không có nhiều xem bọn hắn một chút, lúc này Dẹn Nhì tiểu thư đi tới đối Dương nói ra. Ngươi gọi A Dương đúng không, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, bởi vì quan hệ của ngươi, chẳng những truy hồi bị đánh cắp văn vật, còn thành công bắt lấy tội phạm, thật sự là quá cảm tạ không sai, dũng cảm thiếu niên, cảm tạ ngươi bảo vệ chúng ta nhà bảo tàng tài sản. Lúc này, một cái ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử đi tới đối Dương nói ra. Nam tử mặc câu phục, bất quá trên thân vẫn có một ít cho bụi, xem ra cũng là từ trong viện bảo tàng móc ra. A Dương quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. A quên tự giới thiệu mình, tên ta là Kho Sở Nào Cắt, là cái này nhà bảo tàng quán chủ, những người xấu kia đánh cắp, đều là chúng ta nhà bảo tàng nhất vật có giá trị, cho nên mặc dù nhà bảo tàng hủy, nhưng căn bản lại không có vì vậy biến mất, cho nên ở đây đặc biệt cảm tạ ngươi cả xí đỉ cùng bùn hai cái, vì muốn lấy được đại lượng tư kim. Tự nhiên là lựa chọn trong viện bảo tàng thứ đáng giá nhất trộm cắp, cho nên nhà bảo tàng mặc dù nhưng đã bị thiêu hủy, nhưng là quý báu nhất đồ vật đều bảo đảm. Lưu lại, nói đến cái kia thứ gì nhà bảo tàng mặc dù nhìn lớn, nhưng là chân chính vật có giá trị cũng cứ như vậy mấy thứ mà thôi, mà những vật này vừa vặn liền là bị Tim Dọc Kẹt đánh cắp, những này xem như một tin tức tốt, mà đối với cái này Kho Sở Nào Cắt tự nhiên là biểu thị cảm tạ. Bất quá Dương nghe tiếng sau lại bình thản đáp lại nói. Không có gì, ta bản ý cũng không phải là giúp các ngươi đoạt lại đồ vật. Nói xong Dương liền vòng qua hai người rời đi. Xác thực Dương lúc đầu đuổi theo Tim Dọc Kẹt không có ý định giúp bọn hắn đoạt lại đồ vật. Sở dĩ mang theo đồ vật trở về cũng bất quá là thuận tay mà thôi. Bản ý của hắn chỉ là đi giúp xạ tổ sỉ cùng mát báo thù mà thôi. Mà lúc này đây sạp gì nạ cùng may mấy người cũng đều đến đây. Dương thấy thế đối Trạ Dị Dật nói ra. Trạ Dị Dật hạnh khổ ngươi về tới trước đi. A Dương ngươi không sao chứ? Thu hồi Trạ Dị Dật về sau, mắt đã chạy tới trước mắt, vội vàng lo lắng hỏi. Mặc dù nghe sạp gì nạ, nhưng là trong lòng vẫn là không có mang theo ấy nấy, nếu là mình không lười biếng, đi theo mọi người cùng nhau đi bổ sung đồ vật, thậm chí không nhắc lên Hải Dương nhà bảo tàng sự tình, có lẽ xạ tổ xì liền sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ sự tình cũng sẽ không phát sinh. Ta không sao. Người đây Dương nghe tiếng sau bình tĩnh nói. Đối với cả sĩ đỉ cùng một loại nhân vật này hay là không có gì, trước kia bao nhiêu sóng to gió lớn đều qua, tổng không đến mức còn biết sợ hai người bọn họ tiểu nhân vật đi. Phải biết hai người này nhưng so sánh rổ vạn nỉ những tên kia muốn dễ đối phó nhiều hơn, mắt nghe tiếng sau tự trách lắc đầu nói ra. Ta không sao, A Dương thật xin lỗi vì cái gì nói xin lỗi với ta. Dương nghe tiếng sau có chút sững sờ sau đó mở miệng nói ra. Cũng không phải hắn ở chỗ này thả lửa, cũng không phải hắn để Tim Dọc Kẹt tới, có cái gì tốt nói xin lỗi. Mắt nghe tiếng rồi nói ra. Đều là bởi vì ta, muốn không phải là ta, Satoshi cũng sẽ không thụ thương, cũng là vì muốn cỡ rõ tẹt ta năm cầu hoa tươi bảy đây không phải lỗi của ngươi. Tim Dọc Kẹt sẽ xuất hiện, ai cũng không nghĩ ra, huống hồ Satoshi người này, coi như không phải là bởi vì ngươi, nhìn thấy những người khác gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ đi cứu. Ngươi không cần lo lắng, Satoshi hắn không có việc gì. Nghe được mát lời nói về sau, Dương cười cười sờ lên đầu của hắn mở miệng nói ra. Satoshi là cái dạng gì người, Dương là hiểu rõ nhất, coi như chỉ là một cái không muốn làm người hắn cũng sẽ động thân tương trợ. Tốt, đừng nói nữa, về trước đi nhìn xem xạ tổ xỉ tên kia đi. Nhìn Mát còn muốn nói chuyện, Dương lập tức xuất sinh đánh gãy. Hắn biết hiện tại Mát trong lòng rất tự trách, cũng là không nguyện ý nhiều lời, tình trong lòng của hắn càng khổ sở hơn. Còn xạ tổ xỉ Dương cũng không quá lo lắng, cũng không có bỏng, liền là bị hun khói một đoạn thời gian mà thôi. Tiểu tử này cả ngày đều bị tiệp chu điện bị trả gì giật đốt, tổng không đến mức bị hun khói mấy lần liền xảy ra chuyện đi. Sau đó mấy người liền nơi này, về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, lập tức liền hỏi thăm xạ tổ xỉ vị trí, tại chèn xì dẫn đầu hạ đi tới bệnh ngoài phòng, nghe nói xạ tổ xỉ cũng đã tỉnh lại, hiện tại ngay tại phòng bệnh tu dưỡng đâu, để chèn xì dẫn đường đi qua, đi tới cổng, trực tiếp liền mở ra môn tiến vào. Lúc này xạ tổ xỉ tựa ở đầu giường, trong tay cầm một cái trái táo gọt xong chính đại miệng cắn, bên cạnh bờ dọc ngay tại thu thập quả ra. Các ngươi trở về á cắn quả táo, xạ tổ xỉ mồm miệng không do nói. Thấy cảnh này may cùng sạp gì nạ đều là không còn gì để nói, xem ra đối với gia hỏa này quan tâm hoàn toàn là dư thừa, nhìn dáng vẻ của hắn quả thực là ăn mà hương, hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Dương thấy thế cười đi qua. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như không tệ lắm, hẳn là không có vấn đề gì đi. Đó là đương nhiên, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn đại sư người, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị đánh ngã đâu. Nghe được Dương lời nói sau, xạ tổ xỉ khoa trương vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế không chỉ là may cùng sạp di nạ, Dương cũng là biểu thị im lặng. Một bên bờ dọc mới lên tiếng. Đừng nghe hắn nói cản, giỏi tiểu thư nói. Hắn hấp thu vào quá nhiều có hại sương mù, cho nên thân thể tạm thời không có cách nào phát lực, chỉ có thể cầm cái chen cái gì đồ vật, nhất định phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục.